Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3430, nữ tổng giám đốc, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Một người thân là mẫu đơn người, rốt cục thoát đơn, phát cái Weibo chúc mừng một chút. Ôn Hoài ánh mắt mắt liếc Đường Quả. Tiểu tỷ tỷ sẽ để ý sao? Sẽ không? Không phải liền là phát cái trạng thái sao? Trực tiếp chụp kiểu ảnh, công bố một chút đều không có vấn đề. Hệ thống, liền biết là dạng này. Vậy ta liền yên tâm. Ôn Hoài nhanh chóng biên tập hai câu nói, sợ Đường Quả đổi ý. Cái kia hai câu nói là, hôm nay thoát đơn, vui vẻ. Hy vọng ta cùng ta tiểu tỷ tỷ, có khả năng thật dài thật lâu ở chung một chỗ. Lúc đầu dự định phát ra ngoài Ôn Hoài, đột nhiên cảm thấy chỉ vẻn vẹn hai câu nói, giống như có chút đơn điệu, có chút không xứng với hắn cùng tiểu tỷ tỷ ở giữa tình yêu bắt đầu. Thế là, hắn ấn mở phía dưới hình ảnh, lựa chọn chụp ảnh, dùng một loại đặc biệt chờ mong ánh mắt cùng Đường Quả nói. Phối cái hình càng tốt hơn, thấy Đường Quả nhẹ gật đầu, khóe miệng của hắn liệt được đều không khép lại được. Quả nhiên, nhà hắn tiểu tỷ tỷ là ưa thích hắn, nếu là không thích, có khả năng cho phép hắn làm dạng này sự tình sao? Chụp một tấm, hai người mười ngón giao nhau nắm chặt ảnh chụp, Ôn Hoài cái này mới đưa trạng thái phát đi lên. Sau đó, hắn lại điểm vào tài liệu cá nhân, đem độc thân trạng thái sửa đổi thành yêu đương bên trong. Chú ý Ôn Hoài người mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy. Trong đó còn có mấy cái chú ý, liền là Ôn Hoài người đại diện Tôn Chấn, trợ lý Lý Hà Phi. Còn có phi thường chú ý Ôn Hoài Mai Mẫn chú ý Ôn Hoài, đương nhiên là bởi vì Đường Quả, dù sao đây là Đường Quả hiện nay bưng lấy người, có bất kỳ động tĩnh gì, nàng đều phải quan sát được. Lúc này, Mai Mẫn cũng không có tin tức, bởi vì thiết trí đặc biệt chú ý, nàng liền tiếp vào nhắc nhở, là Ôn Hoài phát Weibo, Ôn Hoài cơ bản không phát Weibo, vì lẽ đó Mai Mẫn vô ý thức điểm vào xem mắt. Cái này xem xét, liền không nhịn được xoa nắn một chút chính mình con mắt, nhìn xem cái kia một đoạn có chút ngây thơ, lại để cho người xem xét, liền biết phát đoạn chữ viết này chủ nhân, đúng là tại xuất phát từ nội tâm cao hứng. Mai Mẫn trong lúc nhất thời có chút phức tạp, còn có cái kia mười ngón giao nhau nắm chặt tay, một cái khác trắng nõn tinh tế, lộ ra trên cổ tay, mang theo một cái tay đồng hồ tay, cái tay kia đồng hồ nàng rất quen thuộc, không phải liền là nhà nàng Đường Tổng sao? Mai Mẫn có chút giờ khóc giờ cười, lại có mấy phần vui mừng, nàng cũng không biết vì cái gì, sẽ như vậy vui mừng, thật đúng là gặp quỷ, có lẽ thật chính là, những năm này gặp qua quá nhiều quỷ, đột nhiên phát hiện còn có Ôn Hoài dạng này chân thành người đối Đường Quả, nàng liền là không hiểu thấu có chút cảm động đi. Tháng này đến, Ôn Hoài đủ loại biểu hiện, đều rất được Mai Mẫn tâm, Đường Tổng mỗi ngày giữa trưa, buổi tối cơm đều bị Ôn Hoài an bài được thỏa đáng. Nhìn xem sắc mặt đều tốt hơn nhiều, cũng không có cùng nàng lo lắng đồng dạng, lại vào một lần bệnh viện, cái này Ôn Hoài, vẫn được. Nếu là có thể vẫn luôn không thay đổi, Đường Tổng lần này là thật nhặt cái bảo bối trở về. Mai Mẫn cười nói thầm câu nói này, sau đó đang động thái phía dưới, phát hai chữ, chúc mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng ấn mở Ôn Hoài trang chủ, phát hiện đối phương còn đem chính mình tình trạng sửa đổi thành yêu đương bên trong, đối Ôn Hoài lại xem trọng rất nhiều. Nàng nhớ kỹ lúc trước phó phồn, thế nhưng là một mực đối công chúng tuyên bố độc thân, không có bất kỳ cái gì yêu đương. Đường Tổng lại là cái không so đo những này người, lại thêm bận bịu, càng không nhiều hơn đi qua hỏi phó phồn sự tình. Kỳ thật, bất quá là nàng tôn trọng phó phồn mà thôi, vì lẽ đó, đây chính là thích cùng không thích khác biệt a. Cách chương.